Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 656, bẫy dập. Cầu đặt mua, khoa vâng đeo, nội thành, kèm theo màu đen khối thịt thượng cổ tà nhãn buông xuống. Hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu biến hóa. Trong không khí tràn ngập khí lưu màu đen, nhân loại may mắn còn sống sót cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành vết máu. Bị khí lưu hấp thu, tình cờ còn có một số người may mắn chu lên, theo thân thể đến tâm linh đều bị hoàn toàn thay đổi. Biến thành từng con quái vật, không ngừng chém giết sinh sôi, sinh hạ từng mai trứng lớn. Tất cả những thứ này phạm vi bao phủ còn đang không ngừng lan tràn. Tại trong vòng mười mấy phút, liền sẽ bao bọc chỉnh tòa thành thị. Thậm chí, nếu như không phải Sawaru, cái khác thất giai trở xuống trước nghiệp giả, căn bản liền nhìn thẳng một màn này tư cách đều không có. Đây cũng là thượng cổ tà vật oai. Thần linh hành tẩu ở nhân gian niên đại, nhân loại bất quá là sâu kiến. Thậm chí so sâu kiến còn muốn không bằng. Greek đế quốc mục đích đạt đến, thượng cổ tà vật chuyển rời đến nơi này, thậm chí còn có xây tổ ý nghĩ, liên bang phải làm gì đâu. Sawaru nghĩ đến bạch ưng thủ hộ giả nhóm cùng quang minh nữ thần giáo hội. Liên bang thủ hộ giả nhóm nên bất lực, trừ phi vận dụng chân chính áp đáy hòm phong ấn vật. Tỉ như một kiện thần khí. Sawaru nhìn chăm chú chỉnh tòa thành thị, quét sạch sáng choi nữ sĩ, như thế nào ý nghĩ đâu. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn thấy được mộng linh giới, thấy được theo bên trong đi tới một chiếc thuyền lớn. Chiếc này thuyền buồm mặt ngoài khắc rõ hàng loạt phù văn thần bí. Tại linh giới bên trong tự do đi xuyên, đầu thuyền còn khảm nạm lấy một mặt to lớn tấm gương. Lúc này, một chùm ánh sáng chói lọi theo trên mặt kính phát ra, đem trọn tòa khoa vâng đeo thành phố bao phủ. Thần khí, chân chính bát giai thần khí. Sawaru nhìn về phía thế giới hiện thực, phát hiện tại nguyên bản khoa vâng đeo thành phố vùng trời, nhiều hơn một tòa hải thị thận lâu thành thị, thượng cổ tà vật đang ở trong đó bừa bãi tàn phá. Chia cắt hiện thực hiệu quả, đây là đem chiến trường độc lập đi ra. Thế nhưng không dùng, thao túng thần khí cũng không phải là chân chính thần linh. Nếu như thượng cổ tà vật một ý muốn xông ra đến, vẫn là có thể làm được. Sawaru lắc đầu, cách làm này chỉ là vì chia cắt chiến trường, nhường liên bang không phải bị quá lớn ảnh hưởng đến sao. Như vậy, hào quang nữ sĩ, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, hắn liền thấy một vệt hào quang từ trên trời giáng xuống. Tại hào quang bên trong, bỗng nhiên hiện ra mỗ thân ảnh. Hắn tướng mạo bình thường, ăn mặc một bộ mộc mạc áo bào trắng, là hào quang nữ sĩ, cửu giai chúa tể cấp thần linh hóa thân, nhường nguyệt nữ sĩ không dám buông xuống liên bang tồn tại. Ta nói, phải có ánh sáng, cái kia vô biên vô hạn, tựa hồ quán triệt rất nhiều thế giới, sâu xuyên quá khứ tương lai quang minh, một thoáng xé rách thành trợ trên không hắc ám, đem hết thảy ghê tởm cho hấp thụ ánh sáng tại hết thảy ánh mắt trước đó. Thượng cổ tà nhãn cũng cảm nhận được chúa tể cấp thần linh đáng sợ. Khối thịt bên trên mỗi một trương khuôn mặt đều đang phát ra dữ tợn hò hét cùng gào thét. Magic, Phono, vô số xạ tuyến mang theo có thể sát thương thần linh lực lượng, xông hướng lên bầu trời. Quang minh cùng hắc ám tại thời khắc này va chạm. Nếu như không phải liên bang đã khẩn cấp vận dụng thần khí phong tỏa, khả năng vẻn vẹn chỉ là này một đợt giao phong, liền sẽ cải biến toàn bộ đại lục mới bản khối kết cấu. Ầm ầm, ánh sáng chói mắt qua đi, Sawaru thấy được thượng cổ tà nhãn, thân thể của nó đã hòa tan gần nửa, rất nhiều con mắt nổ tung, gương mặt hòa tan, trở nên càng thêm ác tâm cùng sa đọa. Ta là thế giới tịnh hóa chi quang. hào quang nữ sĩ chậm rãi hạ xuống, nhìn thẳng không ngừng lùi lại thượng cổ tà nhãn. Cùng lúc trước khác biệt, nó lần này tránh cũng không thể tránh. Cái này, chúa tể cấp thần linh một cái hóa thân, là có thể đánh giết một vị đồng đẳng với chân thần thượng cổ tà vật sao? Saoru nhìn một màn này, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Không giống nhau, Tô Lỗ điện hạ, Sivernado không biết khi nào đi vào Saoru bên người. Thở dài nói, thượng cổ tà vật dù sao không phải chân chính thần linh. Không có có trí tuệ, càng không có thần quốc. Dĩ nhiên, ngay cả như vậy, có thể dùng hóa thân đem hắn hạ gục thậm chí hủy diệt hào quang nữ sĩ. Cũng vượt xa khỏi lục thần đoán trước, là cực kỳ cường đại chúa tể. Vượt ra khỏi lục thần đoán trước, Saoru nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia sôi trào đám mây, đột nhiên hiểu rõ cái gì. Thượng cổ tà vật là thế giới khối u ác tính. Nếu như hào quang nữ sĩ dùng một thần chi lực giải quyết lần này tai họa, đối thế giới ảnh hưởng chắc chắn càng xâm nhập thêm. Thậm chí thu hoạch được thế giới quyền hành cũng không không khả năng. Đây là lục thần trước đó cũng không dự liệu được. Không có sai, Sivernado mỉm cười đáp lại. Thế nhưng nó tại ác ma trong dự liệu sao? Saoru cảnh giác nhìn Sivernado, dự cảm đến một loại mối nguy buông xuống. Cũng không phải là cái này hóa thân ngã xuống mối nguy, mà là không tốt vận rủi. Dĩ nhiên, đừng dùng cực hạn tư duy tới phỏng đoán ác ma. Sivernado cười cười, trên tay hiện ra tấm kia đại biểu cuồng nhiệt thâm uyên thơ. Lần trước ta hỏi qua ngươi, lần này câu trả lời của ngươi đâu? Ta vẫn là không cần. Saoru vẻ mặt hơi hơi biến hóa, nhìn về phía mình trong ngực. Cái kia đại biểu yên tĩnh cùng truyền nhiễm thâm uyên thơ bỗng nhiên bắt đầu phát nhiệt phát sáng. Thật có lỗi, người vô phương cự tuyệt. Sivernado áy náy cười một tiếng, ném ra trên tay cuồng nhiệt thơ. Saoru chết thân cái kia hai chương thơ nhận hấp dẫn, hóa thành lưu quang bay ra. Ba chương thơ quyển ra cừu quỷ dị dung hợp, mặt ngoài thêm ra đủ loại hoa văn phức tạp. Saoru biểu lộ ngưng trọng nhìn toàn tân thần khí, trong con người lóe lên thanh thuộc tính ánh sáng. Thâm uyên thơ yên tĩnh, cuồng nhiệt, truyền nhiễm vật phẩm giới thiệu. Ác ma cầm trong tay không đủ lông chim chế chi bút. Tại hỗn hợp thâm uyên hắc sơn dê cùng nhân loại thất nguyên tội quân chủ chi giấy dầu bên trên, viết xuống ca ngợi thâm uyên thơ. Nó cùng sở hữu 7 chương, miêu tả 7 đại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, là chân chính ác ma chỗ nguyền rủa đồ vật. Năng lực, ghi chú, làm 3 chương trở lên thơ tổ hợp thời điểm, nó đem câu thông thâm uyên lực lượng, cũng triệu hoán tinh giới phía trên ác ma buông xuống. Cấp bậc 8, chân chính thần khí, triệu hoán tinh giới phía trên ác ma. Đây là một cái bẫy. Ác ma biết hào quang nữ sĩ thực lực, cũng biết nếu là thượng cổ tà vật đến tận đây, hắn chắc chắn hóa thân buông xuống, dùng tẩy trừ tà vật, thu hút được thế giới quyền hành. Mà hắn thì là mượn nhờ thâm uyên thơ buông xuống, nữ thần săn bắn. Không, còn có một cái mục đích. Ta bị hãm hại, không so sánh trước lập trường như thế nào. Ta trên thực tế trở thành ác ma đồng lõa. Này loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, nhường Saoru thật sâu sợ hãi. Không hổ là giỏi về đùa bỡn lòng người ác ma. Không, hắn đùa bỡn chính là thần chi tâm. Đồng thời, tinh giới phía trên, này loại miêu tả, linh giới tầng thứ 5, là vì thần quốc giới, cũng có thể xưng là tinh giới. Cái gọi là tinh giới phía trên, linh giới xuyên qua đẳng cấp tăng lên đến LV7. Saoru mơ hồ có lấy suy đoán. Cái kia có lẽ liền là tầng thứ 6 linh giới. Ác ma chân thân cũng không tại thâm uyên, mà tại tầng thứ 6 linh giới. Cái kia hắn thực lực. Sau một khắc, Saoru cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa.